Cha ta là rồng. Chương 16, C16, chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 16, Editor. Lynn Smith, Beta, Suren Yumi. Nhưng tiếng kêu thống khổ của nữ tử càng ngày càng lớn. Hô hấp cũng ngày càng dồn dập. Lynn Smith, WordPress, com. Một người phụ nữ bên trong đội ngũ liền đi đến bên cáng. Vạch chăn mềm ra sau đó kinh hãi. Không kịp rồi, mau tìm chỗ trước đi. Chỉ sợ sắp sinh rồi. Xung quanh đây không có nơi nào tránh gió cả. Phải làm sao bây giờ? Không thể ở ngoài trời. Sẽ bị trúng gió hậu sản. Chỉ ít cũng tìm nơi nào đó rồi đun nước sôi. Cả đội ngũ nhất thời trở nên bối rối. Nam tử kia lại cất tiếng nói. Mọi người đừng hoảng loạn. Sau đó lại nói khẽ với vợ. Mẹ đứa nhỏ, vì con cố kiên trì thêm một chút đi. Sắp đến rồi. Mọi người, tiếp tục lên đường. Nam tử cắn răng nói. Những người khác cũng bình tĩnh lại. Bước chân càng nhanh hơn. Lynn Smith, WordPress, com. Nhưng tiếng rên rỉ của nữ tử ngày càng lớn. Ở giữa cánh đồng tuyết nghe được rành mạch rõ ràng. Thiên Hữu đi đến phía trước đội ngũ. Thấy nam tử vạch ra một góc chăn nhỏ cùng vợ nói chuyện. Nữ tử nằm ở trên cáng liên tục lắc đầu. Cả khuôn mặt thống khổ vặn vẹo. Sắc mặt dần dần tái nhợt. Nắm chặt bàn tay của cô. Liên tục nhỏ giọng ôn nhu cổ vũ cô cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa. Nhìn cảnh này, Thiên Hữu tựa hồ sắp rơi lệ. Cắn răng một cái. Cúi người hôn lên môi nữ tử. Thậm chí đem cả lưỡi đều duỗi vào bên trong. Nam tử kinh hô một tiếng. Lập tức đẩy cậu ra. Mà những người khác cũng kinh ngạc nhìn cậu. Lynn Smith, WordPress, com. Không thể ngờ được đứa bé này thế nhưng lại phi lễ với một phụ nữ sắp sinh. Bàng bạch, trời ơi, Long cha, ông khiến cho con trai ông trở thành một tiểu sắc quỷ rồi. Biết mọi người hiểu lầm, Thiên Hữu đỏ mặt, lắp ba lắp bắp giải thích. Cái này là lễ nghi trong tộc của cháu đó. Có thể giúp người khác giảm bớt thống khổ. Quả thật tiếng rên rỉ của nữ tử dần dần nhỏ đi. Trên mặt cũng khôi phục chút huyết sắc. Hô hấp dần vững vàng lại. Lynn Smith, WordPress, com. Nam tử có điểm không thể tin nổi nhìn Thiên Hữu. Nhưng bởi vì thời gian gấp rút, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Cúi đầu nhìn đôi mắt trong suốt của cậu bé. Lần nữa xác định đứa bé này cũng không có ác ý liền nói. Cảm ơn cháu. Vậy đành nhờ cháu ở bên cạnh chúc phúc cho cô ấy đi. Thiên Hữu tuy rằng chỉ có một nửa huyết thống long tộc. Nhưng khả năng trị liệu của Long Tiên Hương lại không bởi vậy mà yếu bớt. Bất quá, nam tử đem nụ hôn của rồng coi như chúc phúc, tựa hồ cũng không sai. Đột nhiên con đường nhỏ phía trước xuất hiện một vị nữ tử mặc bạch y, tóc dài màu lam nhạt nhẹ nhàng tung bay. Da thịt oánh bạch như tuyết. Thiên Hữu lập tức kinh hoàng. Là tiết nữ, Lynn Smith, WordPress, com. Nhân loại, dám bắt con của ta. Ta muốn các ngươi cũng phải nếm trải cảm giác mất đi con của mình. Nữ tử nói xong, cuồng phong lập tức thét gào. Bông tuyết tựa như lưỡi đao hạ xuống. Mọi người đem cáng để xuống. Quỳ gối bảo hộ xung quanh. Đột nhiên có người kêu thảm thiết. Thiên Hữu ngẩng đầu liền thấy một người bị gió cuốn bay lên không, sau đó rơi mạnh xuống trên mặt tuyết. Mà những người khác cũng bị thổi ngã la liệt trên mặt đất. Nam tử đem vợ mình bảo hộ ở dưới thân. Không thể để họ gặp nguy hiểm được. Thiên Hữu gấp đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều phiếm hồng. Gian nan ngược gió đến đứng chặn ở trước mặt họ. Mở ra đôi tay. Muốn dùng thân thể nhỏ bé của mình bảo hộ cho đôi vợ chồng kia khỏi cơn bão tuyết. Lynn Smith, WordPress, com. Kỳ quái là, bốn phía xung quanh Thiên Hữu thế nhưng tự động hình thành một cái chắn. Cuồng phong giá rét đều không thể xuyên qua cậu để tập kích hai người phía sau. Thiên Hữu cũng không biết lúc này cậu đang vô ý thức sử dụng long lực. Cô tuyết nữ, không phải bọn họ bắt con của cô đâu. Xin hãy buông tha cho họ đi. Dì này cũng sắp sinh em bé rồi. Thiên Hữu hô to nhưng lại không nhận được hồi đáp của tuyết nữ. Có chăng chỉ là cuồng phong rét lạnh như lưỡi đao mãnh liệt nghênh diện lao tới. Nghe từng tiếng phách phách, Tay chân cũng bắt đầu kết băng. Tứ chi dần dần mất đi chi giác. Cô Tuyết Nữ, cô cũng là mẹ, hẳn cũng hiểu được. Đối với người làm mẹ thì con mình rất quan trọng phải không? Xin cô, làm cho gió tuyết này ngừng lại đi mà. Tuy rằng ý thức đã dần dần rời xa, nhưng thân thể nhỏ bé vẫn tiếp tục kiên quyết đứng giữa cơn gió lạnh. Lynn Smith, WordPress, com phía sau còn có một tiểu sinh mệnh chưa chào đời. Cậu không cho phép bản thân ngã xuống. Nhưng, lá chắn lại dần dần biến mất. Thân thể của nam tử dần bịt kín một tầng xương bạc. Không thể sao, Thiên Hữu cắn răng, nước mắt nóng bỏng tràn ra từ khóe mắt, trượt xuống đôi gò má liền ngưng kết lại. Tại sao lực lượng của mình lại nhỏ bé yếu đuối như vậy? Không thể bảo hộ bọn họ. Có ai tới cứu bọn họ với? Trong đầu bỗng hiện lên một thân ảnh cao lớn uy nghiêm cùng ôm ấp vững vàng mà ấm áp. Thực muốn gặp lại người, mau tới giúp con đi. Phụ thân, Thiên Hữu dùng hết khí lực cuối cùng hô to lên. Suran Yumi, Hữu Nhi bị ngược gió, trái tim mong manh của ta. Cách chương